Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, đắc thủ. Đem cáp lợi chém giết đằng sau, Dương Phong lập tức đem 12 thanh huyền thiên phi kiếm thu vào động thiên thế giới bên trong. Lấy ra một cái hồn châu, vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, hấp thu hồn châu lực lượng, khôi phục tiêu hao quá lớn tinh thần lực, đi qua cùng cáp lợi chiến đấu, để Dương Phong minh bạch chính mình cùng tiên thiên cảnh võ giả chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tại không có quán chú pháp lực tình huống phía dưới, liền xem như huyền thiên phi kiếm cũng vô pháp phát huy ra quá lớn lực lượng. Chính mình là thời điểm đề thăng một chút chính mình thực lực tu vi. Mau chóng bước vào tiên thiên cảnh, rất nhanh, tại hồn châu phụ trợ phía dưới, Dương Phong tinh thần lực liền khôi phục hơn phân nửa, vung tay lên, đem trong mật thất ma vực đặc sản cùng vàng bạc tài vụ hết thảy thu vào động thiên thế giới bên trong, mới hướng ngoài mật thất đi đến. Dương tiên sinh tốt, cáp lợi nam tước nhưng có dặn dò gì? Làm Dương Phong từ cáp lợi nam tước trong phòng ngủ đi ra thời điểm, tên kia tuần tra đội trưởng cùng mỹ nữ tóc vàng đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa hơn 10 mét chỗ chờ đợi. Vừa thấy được Dương Phong từ trong phòng ngủ đi tới, liền vội vàng nghênh đón dò hỏi. Cáp lợi nam tước chính trong phòng ngủ bế quan tu luyện. Các người đêm nay cũng không cần đi quấy rầy hắn. Không phải vậy, nếu như chọc hắn không vui, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe được tên kia tuần tra đội trưởng hỏi thăm, thanh âm, Dương Phong mặt không đỏ tim không đập, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hồi đáp. Nói xong, Dương Phong cũng để ý đến tuần tra đội trưởng cùng bên cạnh tên kia mỹ nữ tóc vàng phản ứng, trực tiếp hướng về chính mình sở tại gian phòng chậm rãi mà đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, tuần tra đội trưởng do dự một chút, vẫn là không có quyết định tiến vào cáp lợi phòng ngủ, mà là trở về tới chính mình trong tiểu đội, tiếp tục thực hiện hắn tuần tra chức trách. Về phần tên kia mỹ nữ tóc vàng, cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, cũng trực tiếp hướng về hắn chính mình sở tại gian phòng đi. Trở lại về đến phòng đằng sau, Dương Phong liền len lén hướng về tòa thành đại môn phương hướng tiềm hành mà đi. Chỉ muốn rời đi tòa thành đại môn, Dương Phong liền có thể trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Khi đó, liền xem như trong thành bảo người phát hiện không ổn, mong muốn khi tìm thấy Dương Phong cũng không thể nào. Rất nhanh, Dương Phong liền len lén vòng qua đội ngũ tuần tra, đi tới tòa thành cửa thành phụ cận. Lúc này, từng đội cầm trong tay lợi khí ác ma chiến sĩ ở cửa thành tuần tra, phòng ngừa bất luận người nào xâm nhập tòa thành, cũng phòng ngừa trong thành bảo người trộm ra tòa thành. Cáp đức kém bá tước đến, nhanh để cáp lợi tới yết kiến cáp đức kém bá tước đại nhân. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm uy nghiêm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên, làm cho tòa thành cửa ra vào ác ma chiến sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía tòa thành ngoài cửa mấy người trên người nhìn lại. Chỉ thấy được cáp lợi tòa thành đại môn, một người mặc trường bào màu đỏ, anh tuấn vô cùng, còn như nhân loại thiếu niên ác ma, mang theo hai tên thân mặc hắc y, khí thế hung hăng đại hán, đứng bình tĩnh tại tòa thành bên ngoài cửa chính. Hắn bên trong một người áo đen, càng là dùng tay chỉ tòa thành bên trên thủ vệ ác ma, lớn tiếng quát lớn, nhanh thông chi cáp lợi nam tước, cáp đức kém bá tước giá lâm. Nghe được tên kia người áo đen trách mắng thanh âm, cáp lợi tòa thành thủ vệ quan xem xét cẩn thận tên kia anh tuấn vô cùng, còn như nhân loại thiếu niên ác ma một cái, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng gào lên, cũng nhanh chóng mở cửa thành ra, mang theo thủ hạ, trực tiếp hướng về tòa thành đi ra ngoài, dẫn ta đi gặp cáp lợi. Tùy ý nhìn thoáng qua tên kia tòa thành thủ vệ quan một cái, Cáp Đức kèm bá tước một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, Cáp Đức kèm bá tước đại nhân. Nghe được Cáp Đức kèm bá tước lời nói, tên kia tòa thành thủ vệ quan một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Nói xong, tên kia tòa thành thủ vệ quan liền mang theo Cáp Đức kém bá tước. Cùng hắn hai tên tùy tùng, hướng về tòa thành bên trong đi. Thấy tình cảnh này, trốn ở tòa thành cửa ra vào một bên Dương Phong sắc mặt biến hóa. Tại Cáp Đức kém bá tước đám người thân hình, biến mất tại hắn trong tầm mắt về sau. Tiện tay chỉ gảy nhẹ, một cục đá mang theo tiếng gió gào thét, hướng về tòa thành một bên cửa hàng phương hướng kích bắn đi. Hung hăng đụng vào cửa hàng đại môn bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đem cửa hàng đại môn đánh nát. Người nào nghe được cục đá mang theo gào thét phong thanh, khi nhìn đến một bên cửa hàng đại môn bị đánh nát, tòa thành đại môn chỗ ác ma thủ vệ sắc mặt biến hóa, lớn tiếng quát lớn, cũng nhanh chóng hướng về cửa hàng vị trí chạy mà đi. Xem xét tình huống đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Phong không có chút nào do dự cùng chần chờ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tòa thành bên ngoài cửa kích bắn đi. Chảo thích khách, chảo thích khách. Đúng lúc này, từng đạo hoảng sợ gầm thét thanh âm từ Cáp Lợi tòa thành bên trong phát ra, từng đợt ầm ĩ tiếng bước chân hướng về Cáp Lợi tòa thành bên trong truyền đến, hướng về Cáp Lợi tòa thành đại môn chỗ băng băng mà tới. Nghe được tòa thành bên trong phát ra kinh hô gầm thét thanh âm, Dương Phong lập tức liền biết sự tình bại lộ, không có chút nào do dự cùng chần chờ, vội vàng tăng tốc độ dưới chân, hướng về tòa thành đại môn chỗ kích bắn đi. Trong tay sắc bén vũ khí khinh vũ, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, nguyên một đám ngăn tại Dương Phong trước người ác ma chiến sĩ bị vô tình chém giết. Bởi vì tòa thành đại môn chỗ chiến sĩ tinh nhuệ đều theo Cáp Đức kém bá tước tiến vào tòa thành bên trong, tại thêm bên trên Dương Phong một cái cục đá lại dẫn đi không ít ác ma chiến sĩ. Bởi vậy tòa thành cửa ra vào ác ma chiến sĩ rất ít, lại thực lực không mạnh, tại Dương Phong công kích phía dưới, nhào nhào hét thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết, làm Dương Phong thành công trốn cách thành bảo. Từ trong thành bảo xung phong liều chết sau khi đi ra, Dương Phong nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù viên cầu, cũng đem nghiền nát. Lập tức chỉ thấy được một cỗ không hiểu năng lượng ba động, lấy nát bấy viên cầu làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Ngay sau đó, Cáp Lợi tòa thành nội bộ hơn 10 chỗ địa phương vô cớ dấy lên lửa lớn rừng rực, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm xông thẳng tới chân trời, nhuộm đỏ một khoảng trời, làm cho Cáp Lợi tòa thành một hồi đại loạn. Vô số ác chiến sĩ một bên lớn tiếng thét lên, một bên tìm kiếm công cụ dập lửa. Nhìn thấy Cáp Lợi tòa thành dấy lên lửa nóng hừng hực, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cáp Đức kém bá tước nhìn xem tòa thành bên trong dấy lên hừng hực liệt hỏa, trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Thể nội ma tức giận phun trào, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ tòa thành, nguyên bản lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tại vô hình uy áp phía dưới chậm rãi thu nhỏ dập tắt. Cáp Đức kém bá tước, muốn không muốn huynh đệ chúng ta xuất thủ, đem vậy cái kia cái tặc tử cho bắt trở lại. Nhìn thấy Cáp Đức kém bá tước động tác, Cáp Đức kém bá tước sau lưng hai tên áo đen đại hán, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng xin chiến nói. Tốt, cái kia tặc tử liền giao cho hai huynh đệ các ngươi. Nếu như hai người các ngươi không còn cách nào tại thời gian một tiếng bên trong gặp cái kia tặc tử đầu cùng huyết thần quả mang cho ta trở về, liền mãi mãi cũng không nên quay lại. Nghe được hai tên áo đen đại hán lời nói, Cáp Đức kém khẽ gật đầu nói, hai tên người áo đen đều là hắn tùy tùng, đều có được thối thể cảnh 9 tầng thực lực cường đại. Đồng thời hai tên người áo đen tu luyện công pháp cũng vô cùng cường đại. Hai người đối phó một cái thối thể cảnh 4 tầng nhân tộc thiếu niên, còn không thể dễ như trở bàn tay, như vậy thì quá kém, quá phế vật. Cáp Đức kém bá tước không cần loại phế vật này, vẫn là chết ở bên ngoài tốt hơn, tiết kiệm tự mình động thủ. Bá tước yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ không để cho bá tước đại nhân thất vọng. Nghe được Cáp Đức kém bá tước lời nói, hai tên người áo đen tùy tùng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bảo đảm nói. Nói xong, hai tên người áo đen tùy tùng liền nhanh chóng rời đi tòa thành, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Chính tại mặt đất cấp tốc Mercedes-Benz Dương Phong cảm nhận được phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng thét, không tự chủ được hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy được hai tên tất cả nắm một thanh trường kiếm sắc bén người áo đen từ xa mà đến, gần mà đến, không ngừng rút ngắn cùng mình ở giữa khoảng cách. Muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ truy bên trên chính mình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cau mày, lập tức tăng tốc chạy tốc độ. Dương Phong tốc độ nhấc lên thăng, phía sau hai tên người áo đen liền sắc mặt biến hóa. Biết mình hành tung bạo lộ, liền không ở có bất kỳ chần chờ cùng do dự, trực tiếp tăng thêm tốc độ, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, hai tên người áo đen khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn mấy trăm mét xa. Chỉ cần trong chốc lát, liền có thể truy thượng nhân Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi chần chờ, liền đình chỉ bỏ chạy động tác, nhìn xem từ phía sau đuổi theo tới hai tên người áo đen. Lớn tiếng chất vấn, các ngươi là ai? Tại sao muốn đi theo ta đằng sau? Ha ha, chúng ta tại sao muốn đi theo phía sau ngươi? Ngươi còn có thể không biết sao? Đàng hoàng đem huyết thần quả kêu đi ra. Huynh đệ chúng ta hai cái còn có thể cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Không phải vậy huynh đệ chúng ta hai cái liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hưởng thụ một chút hết sức thống khổ mà chết tư vị. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, một tên người áo đen một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Mong muốn huyết thần quả, liền để ta kiến thức một chút thực lực của các ngươi đi. Nghe được người áo đen lời nói, Dương Phong biết mình tại nhiều nói cũng không có cái gì ý tứ. Liền khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, quơ trong tay thanh phong kiếm, hướng về người áo đen vị trí kích bắn đi. Nhìn xem công kích mà đến Dương Phong, hai tên người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội ma tức giận, nói trong tay thanh phong kiếm, đón nhận Dương Phong, mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, để Dương Phong biết mình lợi hại. Trong chớp mắt, Dương Phong liền càng qua khoảng trăm thước, cùng một tên người áo đen gặp nhau, trong tay thanh phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng cường đại, hung hăng chạm tại người áo đen trong tay trường kiếm sắc bén bên trên. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới vang lên. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm cùng người áo đen trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. http://www.zoop.com/ext90316/20.727.269 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.